Lời nguyền lỗ ban, quyển 3 chương 14, đột nhiên tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhãn tam mau chóng đào xong một cái hố nông trên mặt đất sỏi đá lổn nhổ nền đất nơi đây đầy đá tảng và chằng chịt rễ cây, đào được một cái hố như vậy đã là không hề đơn giản. Chôn cất xong bà béo trời đã sáng bạch, sau cùng Nhậm Hòa cuồng vốc một vốc đất đắp lên đỉnh mộ cất giọng đầy cam phẫn. Bà thế này cũng là may mắn rồi, mấy người chúng tôi nếu có chết không, biết có kiếm được cái lỗ mà chôn hay không. Nhưng tôi đảm bảo với bà một câu, nếu tôi tìm ra được kẻ giết bà chắc chắn hắn sẽ không có nơi vùi. Xác, nói đến câu cuối cùng, hai hàm răng của ông nghiến vào nhau ken két. Cho đến tận trưa, họ vẫn chưa đi được bao xa, tiếp tục tiến thêm một đoạn. Về phía bắc, họ đã ra khỏi khu vực thâm sâu của dãy Đại Hương An, và bắt. Đầu tiến đến bên rìa vùng Đông Bắc, Tùng Đắc Kim nói với mọi người chỗ, chôn giấu bảo bối mà gã biết không còn bao xa nữa. Kỳ thực dù gã không. Nói, Lỗ Nhất Khí cũng đã ý thức được điều này. Ở hai bên con đường nhỏ, băng qua sơn cốc lần lượt xuất hiện hai cột gỗ đen bóng, thoạt nhìn đã. Biết chúng có tuổi thọ rất lâu đời, trên bề mặt gỗ còn lờ mờ những đường vân khác tựa như đồ hình vật tổ dùng trong tế lễ của các thị tộc cổ. Xưa, mặt khác cậu cũng bắt đầu cảm giác thấy làn khí ở phía trước có. Phần phức tạp biến hóa khôn lường, có thứ may mắn, có thứ hung hiểm. Cũng có thứ không thể phán đoán được lành dữ. Đúng là đã không, còn xa nữa, dù phía trước có phải là ám cấu cất giấu bảo bối hay không. Chỉ ít cũng có thể khẳng định đây là một nơi trốn vô cùng thần bí. Thế, là Lỗ Nhất Khí quyết định dừng lại nghỉ ngơi, nhân tiện ăn uống chút ít. Lương khô không nhiều, mỗi người chỉ được chia một miếng bánh mì nhỏ. May mà Tùng Đắc Kim lại kiếm về được một ít hạt khô. Phó Lợi Khai lầm bầm chửi rùa, mà mẹ nó, sớm biết thế này thì lùa cả bầy dê lên núi cho xong. Nhạt mồm nhạt miệng đến chỉ muốn gặm cả thịt mình, nghe gã lái gỗ liên miệng chửi đồng, Thủy Băng Hoa cũng phải phì cười. Cánh đàn ông các người cứ mở miệng là lôi mẹ ra chửi. Tay thợ săn Sâm, đã đưa tấm bản đồ cho tôi sắp chết đến nơi còn làm nhảm. Mà mẹ, bảo, bối, mà mẹ, bảo bối, chẳng biết là muốn bảo bối hay hận bảo bối nữa. Mà mẹ, bảo bối, mà mẹ, bảo bối, Lỗ Nhất Khí lầm bầm trong miệng. Đột nhiên cậu nhảy bật dậy, quăng vụt đám hạt khô trong tay đi, chụp vội lấy cánh tay Thủy Băng Hoa nói gấp. Chị Thủy, chị hãy dẫn chúng tôi quay về con đường mà chị biết. Hành động đột ngột của cậu đã khiến Thủy Băng Hoa sợ hãi, bởi lẽ bàn tay cậu siết vào cánh tay cô ta quá chặt, chặt tới mức cô ta bắt đầu phát run. Giọng nói của cô ta cũng run lên theo. Tôi không biết, nếu xuất phát từ đây, phải đi như thế nào, chỉ biết nếu muốn, đi tới đó trước. Hết phải tới, đường mòn sam đỏ, rồi tìm lối đi bí mật, Thủy Băng, Hoa không hề nói dối, cô ta vốn không thông thạo đi rừng, lại thêm đêm. Qua phải băng rừng trong đêm đen tối mịt, giờ đây đến cả phương hướng. Cũng chẳng thể nhận ra, không xa lắm đâu, từ đây đi qua nửa, sườn dốc đi đường tắt vượt qua rãnh gấu đen, rồi vượt qua dãy núi sam. Đỏ sẽ tới đầu đường mòn sam đỏ, giọng Phó Lợi Khai đầy hào hứng, không biết có phải vì giúp được Thủy Băng Hoa nên gã cảm thấy vui vẻ hay. Không, vậy chúng ta hãy lên đường, ngay bây giờ, tới đường mòn, sam đỏ, Lỗ Nhất Khí dừng lại một lát rồi nói tiếp nơi mà anh Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp dẫn đến chắc chắn cũng một à nơi cất giữ bảo bối, song có lẽ không phải là thứ chúng ta cần tìm. Đợi sau khi hoàn thành việc lớn, chúng ta vẫn có thể đến đó tìm kiếm. Khẩu khí và phong thái của Lỗ Nhất Khí, rất mực uy phong khiến mọi người không ai tỏ vẻ phản đối. Cậu cũng không quên an ủi Tùng Đắc Kim đang đứng ngây thộn tại chỗ. Từ lúc đó, Phó Lợi Khai đột nhiên tích cực hẳn lên. Gã vác cơ trên vai, tranh phần đi trước dẫn đường. Tùng Đắc Kim tuy hơi buồn bực thất vọng song vẻ mặt cũng không tỏ ra quá. Bất mãn, gã lặng lẽ chuyển từ vị trí dẫn đầu sang vị trí dọn hậu vẫn. Không quên nhiệm vụ kéo chặt cây xóa vết chân trên tuyết. Nhậm, Hỏa Cuồng đột nhiên ngồi thụp xuống, rút giày ra dốc ngực xuống đổ đám. Cát bụi kẹt ở bên trong ra ngoài, Tùng Đắc Kim cầm trà cây đứng bên, cạnh ông ta kiên nhẫn đợi đến khi ông ta đứng lên đi tiếp mới cẩn thận san bằng mọi dấu vết và tiếp tục tiến về phía trước. Nhậm Hỏa Cuồng, quay đầu nhìn trà cây trong tay Tùng Đắc Kim, cặp lông mày khẽ trao. Lại, Lỗ Nhất Khí tâm tư có phần rối loạn, cậu bất giác nhớ tới kỹ pháp, đối xảo, trong công phu phô thạch, trước tiên tìm chỗ khuyết. Sau đó định khuôn thước mới có thể đối xảo, song trong tình hình hiện tại, ngay cả chỗ khuyết cậu cũng chưa thể tìm ra. Đi được một quãng ngắn, Quỷ Nhãn Tam chợt rảo bước tới bên Lỗ Nhất Khí, đỡ lấy cánh. Tay cậu kéo về phía trước, kỳ thực động tác này là để một bên đầu vai,